Hạnh phúc quả táo chín. Chương 53, qua rồi, vẫn còn lại 2. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoài Phạm, vẻ mặt Trương Nam Chính xấu hổ. Xoay người muốn chạy, phía sau Ngô Gia Dương gọi lại. Bên ngoài mọi người đều đang tìm ngài. Ở phòng cảnh sát, mấy người bạn hữu từng chơi bài chung có nói. Đến mấy ngàn vạn thì phải. Con người đáng khinh đành phải quay người nhìn nhóm 4 người. Giờ khắc này, Trương Nam Chính chỉ muốn chết, không thể chịu được hoàn cảnh này, bị người quen biết không bằng mình nhìn thấy, thực là sống không bằng chết. Luật sư Trần chỉ vào cầu thang, ông không cười nhạo Trương Nam Chính, nhưng sự hả hê thì không cách nào che đậy. Đi lên đi, anh cả bận bịu bên kia không chỉ trong chốc lát đâu. Trương Nam Chính gật đầu, rất nhanh men theo góc tường lên lầu. Tần Chi bị giày vò suốt 2 giờ mới thoát được. Khi anh lên lầu, Trương Nam Chính đã ăn no. Ngô Gia Dương đứng ở cửa, chỉ vào 3 cái tô lớn trên bàn trà. Nói, 3 tô cơm lớn, hóa ra có thể ăn hết thật. Tần Chi cười cười, chỉ về phía cửa. 3 người trong phòng đứng lên đi rồi đi ra ngoài. Gần đến cửa, luật sư Trần thì thầm với Tần Chi. Đừng mượn anh ta mượn tiền. Tần Chi hơi sửng sốt. Gật gật đầu, vỗ vai ông, khi tất cả đã rời khỏi, anh đóng cửa, người anh em tốt nhất trước kia ngồi ngơ ngác trong phòng. Ăn no, Trương Nam Chính đã có cảm giác an toàn, trốn chạy suốt 1 tuần, lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình thật sự là một con người. Tôi gặp xui xẻo, Trương Nam Chính ngẩng đầu nhìn Tần Chi, cười khổ, Tần Chi nhìn gương mặt tiều tụy đã được rửa sạch. Cầm lún phún râu, ậm ừ, tôi thấy, phụ nữ mới có đặc quyền đó. Mỗi tháng 1 lần, cậu làm sao có tư cách, tôi thành như vậy, tôi cũng mừng thay cho cậu. Thật sự, bán đứng bạn bè, giật vợ anh em, nếu tôi là cậu tôi sẽ nã pháo ăn mừng. Trương Nam Chính tự bình luận về mình, bỏ đi, hôm nay thoải mái 1 ngày, cậu cũng không cần khổ sở. Gần đây giật vợ người khác đã được coi thành kiểu giao dịch lớn. Việc làm của nhân tài, người bình thường không làm được. Tần Chi trả lời, châm chọc tôi, cậu không hỏi tôi, vì sao trở thành thế này sao? Trương Nam Chính cười khổ, Tần Chi sâu kín thở dài. Anh thấy hơi khát, đứng lên rót một chén nước. Dưới lầu, quan mẹ không biết đang mắng ai. Giọng bà hoang hoang truyền lên tận phòng. Nhìn đi, các người nhìn xem, ban đầu bảo chuẩn bị 200 cân thịt là đủ rồi. Bây giờ 600 cân còn thừa ra ngoài. Nói cái gì? Ai bảo các người nâng lên như vậy? Ai nói có thể đặt ở đây? Họ hàng thân thích mà còn thua mấy bát mì. Mau lấy đi, mau lấy đi. Các người còn không biết tính tôi. Chuyện hơn 10 ngày. Này, cậu là ai? Họ hàng nhà ai? Sao không thấy đến giúp? Phi, đừng nói tới ông già chết đói nhà tôi. Đêm nay tôi còn chưa tính có đủ không? Nhà anh hơn 10 người à, cầm thêm mấy chén về. Sáng mai có cơm, nhớ tới, còn chén à, ai đây? Bán đồ ăn mà dám ở đây hỗn ăn hỗn uống. Giọng bà lộ ra sự vui mừng, khi nói vẫn khó nghe như vậy. Nhưng, sự chanh chua trước kia đêm nay như không hề thấy. Hiếm thấy, đêm nay quan mẹ rất rộng rãi. Liên tiếp đẩy mạnh tiêu thụ mì hì, mì cưới. E là lo lắng để lâu, quá thời hạn móc meo, Lăng Ngừng đã tới đây, cô ấy rất buồn, Tần Chi đặt cốc nước lên bàn, nói với Trương Nam Chính không lên tiếng, anh ta hít một hơi thuốc lá, biểu lộ bản thân đã hoàn toàn không thèm để ý giữ ý tứ. Tần Chi nhìn anh ta, không biết nên dùng thái độ gì đối diện anh ta mới thích hợp. Trương công tử không còn tiền. Về bản chất mà nói, chỉ còn 2 chữ, phiền toái, có điều, Tần Chi không khinh bỉ anh ta. Trước khi học đại học, vì tính tình không hợp, quan hệ giữa anh với những người khác không tốt lắm, khi đó Trương Nam Chính đang hô phong hoán vũ ở trường. Thích lấy tiền đổi cảm tình, thích đứng trên mọi người, bên người không thiếu bạn. Không hiểu sao, một người lắm bạn bè như Trương Nam Chính luôn kéo Tần Chi đi khắp nơi. Có vui chơi gì đều dẫn theo Tần Chi. Nhờ anh ta, 4 năm đại học, Tần Chi cuối cùng cũng có được một ít ký ức đẹp về trường học. Riêng chuyện này, Tần Chi cảm ơn anh ta cả đời. Không quên được anh ta. Sau này ra đời, sau khi trưởng thành, chuyện xưa luôn lộ ra một nỗi tang thương không thể nói rõ ràng. Tần Chi đối với người bạn người anh này có tình cảm. Thật sự làm bạn tốt với anh ta. Nếu Trương Nam Chính không cho anh cơ hội, có lẽ sẽ không có Tần Chi hiện tại. Nhìn anh ta thành như vậy, Tần Chi sợ hãi mà không thể lý giải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm Trương Nam Chính lại đến bước đường cùng thế này. Đã no bụng, Trương Nam Chính tìm được cảm giác an toàn. Sự ấm áp làm anh ta buồn ngủ. Rụi tàn thuốc, anh ta ngẩng đầu, nhìn Tần Chi nói, tôi cần một ít tiền. Nhanh như vậy đã vào đề tài chính. Tần Chi hơi ngây người. Trương Nam Chính khom người một chút, thái độ nịnh bợ một chút. Nếu làm như lúc nãy, anh ta gọi một tiếng anh cả, có lẽ Tần Chi sẽ giúp anh ta. Nhưng sau khi ăn no, trạng thái tâm lý đã xảy ra biến hóa. Anh ta cố gắng nửa ngày, cũng không gọi được. Lúc này anh ta không đói bụng, nên tìm lại được kiêu ngạo và tôn nghiêm. Anh ta im lặng chờ tiếng từ chối nghe mãi đã thành quen. Dù sao cũng sẽ bị từ chối. Không bằng sớm nói ra, anh ta cũng hoàn toàn thoải mái. Tần Chi nhìn từ trên xuống dưới, quan sát kỹ người anh, người bạn, người học trưởng của anh. Cuối cùng anh cười thoải mái. Được, đối với cậu có lẽ không nhiều lắm. Trương Nam Chính hoàn toàn kinh ngạc, rồi sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái. Anh ta cố gắng dùng ánh mắt công bằng nhất nhìn kỹ. Tìm tòi nghiên cứu Tần Chi. Rồi sau đó anh ta vỗ sofa. Như khi còn đại học, anh ta ngồi trên bộ sofa bằng da thật đóng theo kiểu Anh Quốc. Trong phòng trọ xa hoa, gọi Tần Chi đến ngồi cạnh. Tần Chi đi qua, lấy từ túi ra một tờ chi phiếu. Điền số rồi đưa anh ta. Trương Nam Chính nhận, nhìn con số, hơi kinh ngạc. Tôi vẫn nghĩ cậu hận tôi, nên đến đường cùng mới tới tìm cậu. Vẫn hận, Tần Chi không ngẩng đầu. Nói, hồi đại học, ai cũng nói cậu cổ quái. Cậu đi với tôi, chỉ vì muốn cho bọn họ thấy cậu rộng lượng. Tôi biết, giống như thế này, mấy ngày nay, tôi tìm rất nhiều người. Họ hàng đều bảo tôi đi chết cho sớm đi. Bọn họ chỉ ước gì tôi gặp xui xẻo. Vận xui của tôi hình như đúng ý của họ. Toàn thế giới đều tụ tập mà nhìn. Vậy à, Tần Chi đáp hững hờ. Trương Nam Chính đẩy chi phiếu lại. Cười khổ, à, chứng minh thư của tôi không thể dùng. Nếu được, cho tôi ít tiền mặt đi. Ngân hàng, cái tên chết tiệt đó theo tôi sát gót. Tần Chi cất chi phiếu. Gật đầu, anh mở cửa, nói nhỏ với mấy người đang đứng chờ ngoài cửa vài câu. Luật sư Trần nhìn anh trách cứ. Tần Chi cũng biết anh tự tìm phiền toái. Nhưng ngày như hôm nay, thật sự không thích hợp để nhìn người khác khổ sở. Anh không biết nói gì mới tốt. Nếu Trương Nam Chính không giải thích, anh cũng không định hỏi biết chuyện bi thảm của người khác. Càng mệt, phạm xem lại rồi. Hạnh phúc có 35 chương. GT, LT, mà coi bộ ai cũng hóng cái động phòng của anh nút chai và chị quả táo nhỉ. Hơ hơ, cách chương.